trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 135, dị đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một hành tinh xanh nhạt, màu xanh không hề đậm, mỏng nhẹ, tựa như đôi mắt của thời tinh, như dải nước cạn bên bờ biển. Trong suốt, trong vắt, ánh lên một thứ xanh ngọt ngào. Thực chất, đó là hiệu ứng quang học sinh ra từ nguồn năng lượng dồi dào quá mức. Lúc mới thấy, thời tinh vừa tỉnh giấc, còn ngái ngủ, nhưng khi nghe Trì Diệu nói xong, ánh nhìn của cậu lập tức thay đổi. Cậu bất giác áp tay lên cửa sổ, muốn đến gần hơn, muốn nhìn rõ thêm, cảm giác lan tỏa, đón lấy luồng năng lượng từ cơn gió hạt cuốn đến. Tim cậu lại vang lên âm thanh quen thuộc, khẳng định rằng đây chính là nơi cậu từng đặt chân. Hành tinh đã nuôi dưỡng cây mẹ, cũng chính là nơi sinh ra cậu, Lam Tinh. Đến khi Trì Diệu khẽ quấn chăn lại, thời tinh mới phát hiện mình gần như đã dán hẳn vào vách trong suốt. Xin lỗi, cậu lẩm bẩm, hơi bối rối vì thất thố. Trì Diệu bật cười, như chẳng lấy làm lạ. Người Lam Tinh nào cũng có khát vọng bẩm sinh với Lam Tinh cả. Bình thường thôi, điều này, tổ cây từng có số liệu chứng minh. Nhìn nhĩ nhã là biết, bao năm rời đế quốc, ngoài trị liệu khắp tinh hệ, phần lớn thời gian cô đều vùi vào việc tìm kiếm dấu vết Lam Tinh. Việc truy tìm về nguồn gốc ấy, tựa hồ đã khắc sâu vào huyết mạch của họ. Trì Diệu nói, ở đây mật độ năng lượng đã cao lắm rồi. Thêm nửa ngày nữa, chắc sẽ tìm một hành tinh hoang cho chiến hạm và đội vận tải vật tư hạ cánh. Một tháng hành trình xuyên tinh vực, các lỗi nhỏ tuy có máy móc kiểm tra, nhưng kiểm tra lớn vẫn cần hạ xuống, để kỹ sư cơ giới xem tận tay mới yên tâm, cũng tiện thao tác hơn. Hơn thế, quân lính giam mình trong không gian một tháng trời, xuống đất hoạt động, nghỉ ngơi điều chỉnh, cũng là cần thiết, phải xem có hành tinh hoang nào phù hợp để dừng lại hay không. Dẫu đã đi qua mấy tinh hệ, ở nơi này ngoài Lam Tinh ra thì chẳng còn hành tinh nào có dấu hiệu sinh mệnh. Thành phần khí quyển liệu sẽ gây ảnh hưởng thế nào đến cơ thể con người? Áp suất có nằm trong mức mà người tinh hệ song sinh chịu đựng được hay không? Tất cả đều cần phải khảo sát kỹ lưỡng. Thời tinh hiểu, khẽ gật đầu, cứ mãi trôi trong không gian. Tiêu hao năng lượng cũng lớn, giữ thêm nhiều tinh thạch. Tinh hạch lúc nào cũng có lợi, cho dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng chẳng ai dám chắc khi nào sẽ bùng nổ một trận ác chiến. Có thêm một tàu năng lượng chờ đây, khi đối đầu, mọi người cũng sẽ thêm vững tin. Nhĩ Nhã cũng đi theo bọn họ. Sau khi thức dậy, thời tinh nhận ra không chỉ mình muốn ngắm Lam Tinh. Ngay khi trông thấy được hành tinh ấy, Nhĩ Nhã đã đứng trước khung cửa sổ phòng khách của chiến hạm. Bất động thật lâu, Nghiêm Trường Nhạc và Hứa Kim thì đang dọn bữa sáng. Thấy Nhĩ Nhã vẫn không rời đi, Phí Sở không hề lên tiếng gọi. Ngược lại còn nói với thời tinh, cậu có muốn qua xem không? Từ lúc nghe nói trong phòng khách nhìn được Lam Tinh, cô ấy đã đứng mãi ở đó rồi. Dù sao Nhĩ Nhã cũng là thầy của thời tinh. Nghe vậy, cậu liền đứng dậy. Khi thời tinh vừa bước đi mấy bước, Trì Diệu nghiêng mắt nhìn Phí Sở, thong thả nói, muốn gọi thì tự mình mở miệng, đừng để người khác phải nói thay. Phí Sở vờ như không nghe thấy, Trì Diệu cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa. Phù Thanh vừa ngồi xuống thì nghe thấy câu nói ấy, quay đầu lại thấy thời tinh đang trò chuyện với Nhĩ Nhã. Anh nhạy bén đoán ra điều gì, liền im lặng cúi đầu, chỉ chờ bữa sáng được bày lên. Bên kia, thời tinh chào buổi sáng với Nhĩ Nhã rồi hỏi, chị nhìn gì thế? Trên gương mặt Nhĩ Nhã thoáng hiện một nét biểu cảm rất phức tạp, mà thời tinh hầu như chưa từng thấy. Trong đời thường, nàng vốn dứt khoát, gọn gàng, đôi mắt nâu của Nhĩ Nhã như cuộn sóng ngầm, khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn Lam Tinh, rồi dịu dàng tựa vào khung cửa sổ. Ta cũng không biết. Giọng nói nhẹ nhàng, hiếm khi mang theo vẻ ôn nhu đến vậy, cảm giác như một giấc mơ. không ngờ thật sự tìm thấy, thật sự được nhìn thấy rồi. Nhưng mặt khác, có lẽ vì thói quen suy nghĩ, nên vẫn có chút không dám tin rằng tất cả là thật. Thời Tinh thấu hiểu, khẽ đáp, em cũng có chút như thế. Nói xong, cả hai cùng lặng lẽ ngắm nhìn hành tinh ngoài cửa sổ thêm một lúc. Rồi mỉm cười nhìn nhau. Bữa sáng dọn rồi, ăn trước đi, Nhĩ Nhã gật đầu. Lam Tinh nằm trong vùng dòng năng lượng hỗn loạn. Trong tinh hệ này cũng không ngoại lệ. Máy thăm dò không người lái của Đại Tinh khi tiến gần đến một mức độ nhất định liền bị cuốn ngược trở về. Không thể tiếp cận thêm. Để tìm một hành tinh hoang dừng chân, Thời Tinh và Nhĩ Nhã lập tức nghĩ đến hai con tinh thú. Buổi chiều liền lôi ra hỏi, nhận được vài gợi ý về những hành tinh xung quanh, nhưng do sự tồn tại của vương thú, khắp các hành tinh quanh đó đều có tinh thú. Nếu muốn hạ xuống, còn phải thương lượng với bầy thú, thậm chí với vương thú. Cuối cùng hai con thú dè dặt bổ sung, Nhĩ Nhã và Thời Tinh chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nhĩ Nhã lại hỏi thêm, đã tới gần Lam Tinh rồi, các người định quay về quần thú hay đi tiếp với chúng ta? Hai con tinh thú lập tức tranh nhau kêu, không về quần thú, không, không quay về đâu. Phản ứng dữ dội, Thời Tinh thì đoán ra nguyên nhân, bị con tinh thú bạc kia ghi hận rồi phải không? Một tháng nay, chúng qua lại giữa bầy thú và mẫu hạm, việc thông dịch cũng khá trôi chảy. Ban đầu, mỗi lần về bầy là bị cào cấu mấy cái, sau dần cả người lẫn tinh thú đều thấy sự tồn tại của chúng cũng tiện. Liền ngầm chấp nhận, huống hồ ý thức tập thể của bầy thú vốn thờ ơ. Có Thời Tinh theo về rồi, phần lớn sẽ chẳng làm khó chúng, chỉ có con tinh thú bạc kia là bị đắc tội nặng. Nhìn đồng bọn bị nhốt, mà chúng thì an toàn đứng trên mẫu hạm dịch lời, giống như phản bội, thế nên càng bị ghi hận. Giờ đây cả hai chỉ còn biết RNR, dáng vẻ cam chịu khiến người ta thấy hơi đáng thương. Thời Tinh dứt khoát, được, vậy cứ theo mẫu hạm đi. Đến hành tinh hoang, chỗ nào có nước, chỗ nào nguy hiểm, vẫn là các ngươi rõ hơn. Giữ chúng bên cạnh cũng chẳng hại gì. Quan trọng là cấp bậc thấp, nếu gây rối cũng dễ xử lý. Ngày hôm đó, tuy không mở hội nghị liên tinh, nhưng có thể thấy rõ, toàn bộ chiến hạm đều bắt đầu kiểm tra vũ khí, chuẩn bị sẵn sàng. Tối đến, Thời Tinh trò chuyện cùng Trì Diệu một lát rồi đi ngủ. Sáng hôm sau tỉnh lại, mẫu hạm đã dừng lơ lửng trong vũ trụ, tại tọa độ dự định nghỉ chân. Mẫu hạm đã chính thức dừng một giờ trước, sau khi kiểm tra thân tàu xác nhận bình thường, toàn bộ sĩ quan đã rời tàu, lên chiến hạm tập hợp chỉnh đốn quân đội. Đại mẫu hạm của quân đoàn số 7 vẫn neo ở phía sau đội hình. Mẫu hạm của quân đoàn số 1 ở phía trước. Nguyên soái Đàm Bạch Sơn vừa gửi tin hỏi liệu có cần họ điều mẫu hạm tiến lên, treo lơ lửng sát cạnh mẫu hạm của bệ hạ không. Thượng tướng Diệp Tuấn đã cho triển khai các chiến hạm không người xung quanh quân đội. Dự kiến nửa ngày nữa sẽ bố trí xong đội hình sẵn sàng. Trước bữa sáng, hai người vừa xuất hiện thì Phù Thanh đã vào báo cáo. Đó là phương án hành động họ đã thống nhất từ hôm qua. Trì Diệu và Thời Tinh gật đầu, ngồi xuống bàn, Trì Diệu nói, cho Đàm Bạch Sơn họ tiến tới. Còn phía tinh thú thế nào? Thời Tinh hỏi, hôm qua họ đã bàn điểm treo, và thật khó để tất cả tinh thú đều theo họ treo lơ lửng. Phù Thanh đáp, phần lớn đã ở lại, chỉ một bộ phận nhỏ hướng về Lam Tinh. Có video quay không? Trì Diệu hỏi tiếp, Phù Thanh nói, drone của Đại Tinh đã quay được. Nếu cần tôi sẽ nhờ AI của họ xử lý. Chỉ có công nghệ của họ trong trường năng lượng kiểu này mới còn hoạt động tốt. Những con tinh thú đã chịu ảnh hưởng của trường năng lượng. Ở khoảng cách hiện tại với Lam Tinh, họ chỉ đảm bảo vũ khí vẫn hoạt động. Không thể bảo đảm mọi thiết bị điện tử trên mẫu hạm còn chạy bình thường. Ví dụ chức năng quay phim hay chiếu hình ảnh 3 chiều đều có thể bị nhiễu. Chỉ Diệu gật đầu, đang ăn dở bữa sáng thì video từ Đại Tinh được gửi tới. Là một hành tinh công nghệ cao, Đại Tinh có rất nhiều máy móc và nghiên cứu chống nhiễu trường năng lượng sâu hơn. Nên giờ đây họ tiện giúp các hành tinh khác. Trong khung hình, hai con tinh thú dòng dõi vương thú, một con màu bạc, một con màu nâu đang dẫn đầu, dẫn theo hơn chục con khác tiến về Lam Tinh. Khi vào vùng dòng năng lượng rối loạn, chúng di chuyển nhẹ nhàng như đi trong không khí, cơ thể không bị ảnh hưởng. Phía Đại Tinh gửi các số liệu, khi vào vùng rối loạn, trường năng lượng đo được không có thay đổi đáng kể. Thế hệ sau thật sự có thể ra vào trực tiếp. Người ta nhận xét, Chỉ Diệu nói, coi như đã xác nhận thêm giả thuyết trước đó của họ. Chỉ có vương thú và lứa tinh thú đầu tiên không sinh ra trên Lam Tinh là không thể rời đi. Khoan đã, dừng lại, tua ngược đoạn này, Thời Tinh bất chợt lên tiếng. Phù Thanh lập tức làm theo. Chỉ Diệu ngẩng khỏi dữ liệu, thấy Thời Tinh đang chăm chú nhìn cảnh mấy con tinh thú tiến vào tầng khí quyển Lam Tinh. Anh hỏi, xa như vậy có nhìn rõ không? Phù Thanh lúc này mới sực nhớ, công nghệ của Đại Tinh chắc có thể phóng to hình ảnh. Thử qua, quả nhiên có tác dụng, tuy vẫn hơi mờ, nhưng đã khá rõ ràng hơn nhiều. Quả đúng là công nghệ hàng đầu của Đại Tinh. Thời Tinh tự tua đi tua lại mấy lần, mày càng lúc càng nhíu chặt. Chỉ Diệu và Phù Thanh liếc nhau, Nhĩ Nhã mở lời, có gì bất thường sao? Tầng khí quyển, em cảm thấy. Thời Tinh ngập ngừng, giọng đầy do dự, trường năng lượng của Lam Tinh hình như đã mạnh hơn. Khi còn ở trong Lam Tinh, em đâu thấy lớp ngoài có trường năng lượng mãnh liệt thế này. Thật lạ, ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Nhĩ Nhã. Cô khẽ nói, có thể đây chính là lý do vương thú vào được mà ra thì không. Khi đi vào, trường năng lượng chưa mạnh đến thế, thân thể nó còn chịu đựng được. Nhưng khi muốn rời ra, không thể dùng cách cũ nữa. Thời Tinh khựng người, Chỉ Diệu gật nhẹ, nghe cũng hợp lý, và khi hiểu ra nguyên nhân có thể ẩn sau sự thay đổi này. Sống lưng Thời Tinh thoáng lạnh buốt, không muốn đào sâu vào chủ đề này. Cậu chỉ cúi đầu nói khẽ, có lẽ vậy, phải tận mắt thấy mới biết được. Rồi lại lẩm bẩm, cũng có thể cảm giác của em sai thôi. Nhưng không ai ở đây nghĩ thế. Sự nhạy bén của Thời Tinh với năng lượng từ trước đến nay chưa từng sai lầm. Thế nhưng cậu không muốn nhắc thêm, mọi người cũng không ai nói gì nữa. Đoàn quân treo lơ lửng suốt 2 ngày. Trong thời gian ấy dựa vào những tinh thú do 3 con vương thú sinh ra để truyền tin qua lại. Cuối cùng đạt được sự thống nhất ở những điểm lớn. Bọn chúng đồng ý nhường trống một hành tinh hoang quanh đó để họ đáp xuống. Còn việc rời khỏi Lam Tinh, vĩnh viễn không quay trở lại, hay kể lại toàn bộ những gì Lam Tinh đã trải qua cùng hàng loạt yêu cầu kế tiếp khác. Vương thú vẫn giữ nguyên một câu, phải gặp mặt bàn bạc, nó nóng lòng muốn gặp Thời Tinh, gào, ý tứ rất rõ ràng, ngươi cần chứng minh năng lực của mình, nếu ngươi ngay cả chuyện đưa người khác tiến vào Lam Tinh cũng làm không nổi. Vậy thì đối với vương thú ngươi chẳng có chút giá trị nào. Con tinh thú huyết mạch vương thú màu nâu nói như vậy. Thời Tinh nhận ra điều gì đó. Nhíu mày, ta không thể tự mình đi sao? Con tinh thú bạc đôi mắt tím đáp lại. Gao, tất cả người Lam Tinh đều có thể tự do đi lại trong vùng dòng năng lượng rối loạn. Điều này không thể chứng minh ngươi có năng lực đưa một kẻ không phải Lam Tinh vượt qua Lam Tinh và giải năng lượng kia. Chỉ Diệu nói thẳng, ta đi cùng em. Lời vừa dứt, mọi người đều dùng mình. Kinh ngạc quay sang nhìn Chỉ Diệu. Thời Tinh cũng sững sờ, nhưng khi chạm vào ánh mắt màu cho khói kia, cậu nhìn thấy trong đó chỉ toàn sự kiên quyết. Trong thoáng chốc, cậu hiểu ra quyết định của Chỉ Diệu đã định, sẽ không còn đường lui. Trong lòng Thời Tinh dâng lên chút nghẹn ngào. Cùng lúc ấy, nỗi bất an mấy ngày qua rốt cuộc cũng tìm được đáp án. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên môi chỉ hóa thành một tiếng thở dài. Rồi mỉm cười bất lực. Được thôi, mọi người đều im lặng. Đến cả Thời Tinh cũng đã từ bỏ chuyện khuyên ngăn Trì Diệu. Huống hồ họ có nói gì thêm thì khả năng lay chuyển bệ hạ cũng gần như bằng không. Sau khi hai con tinh thú đen trắng phiên dịch xong, con tinh thú mắt tím liếc nhìn Trì Diệu một cái rồi gầm thấp. Gừ, có thể, gào gừ, nó lại giống lên, ý rằng cấp bậc của Trì Diệu cao đến mức vừa khéo có thể thay thế vị trí của vương thú. Sắc mặt Thời Tinh trầm xuống, câm miệng, đặc tính của dòng năng lượng rối loạn vốn là như vậy. Bất cứ vật thể nào không mang năng lượng đang hoạt động đều có thể đi xuyên qua. Nhưng nếu bản thân có năng lượng và thứ năng lượng ấy đang hoạt động, thì không thể. Một khi dòng năng lượng phát hiện ra loại dị biệt này, nó sẽ càng điên cuồng tìm cách đồng hóa vật thể ấy. Cho đến khi năng lượng trong vật thể biến mất, hoặc chính vật thể bị năng lượng rối loạn đồng hóa, xé nát, hoàn toàn, cơ thể người Lam Tinh có thể để năng lượng xuyên thấu qua. Dù bản thân họ cũng sở hữu năng lượng hoạt động, nhưng ở một dạng khác, dòng năng lượng rối loạn lại không cảm nhận được sự cản trở ấy. Vì vậy họ mới có thể tự do đi lại trong đó. Nếu muốn đưa thêm người khác, buộc phải mở lá chắn, để cho dòng năng lượng rối loạn vòng qua bên ngoài lá chắn. Thời Tinh đại khái cũng đã biết mình nên làm thế nào. Trước tiên thử dùng lá chắn bình thường, nếu không được, sẽ dùng đến năng lực nuốt chửng, để lá chắn hấp thụ hết dòng năng lượng. Khi năng lượng biến mất, sẽ không còn tích tụ, cũng không hình thành nên loại bão tố đặc thù trong năng lượng rối loạn thứ có thể xé nát bất cứ vật thể nào bên trong lá chắn. Chẳng hạn như Trì Diệu, kế hoạch đã quyết, người đi cùng cũng bàn xong. Con tinh thú mắt tím tỏ vẻ hài lòng bỏ đi. Đến chiều tối, hai con tinh thú đen trắng truyền tin trở lại. Vương thú đã đồng ý, đồng thời thúc giục Thời Tinh nhanh chóng tiến vào Lam Tinh. Đáp lại chỉ là sự từ chối của Thời Tinh. Tôi cần sắp xếp ổn thỏa quân đội rồi mới có thể sang đó. Bị giam giữ ngần ấy năm, đã gần ngay trước mắt rồi. Vội gì chứ? Lời nói được truyền nguyên văn quay trở lại. Hai con tinh thú đen trắng cảm thấy có gì đó không ổn. Nhưng nghĩ mãi vẫn không hiểu ra. Khi lời con tinh thú màu nâu truyền đạt tới nơi, vương thú gầm thét giận dữ suốt một hồi. Hắn dám châm chọc ta. Đáng giận, quá đáng giận, đám người Lam Tinh này. Đám người của tinh hệ song sinh kia. Đợi ta ra ngoài được thì. Câu nói bỏ lửng, nhưng con tinh thú nâu cũng mơ hồ đoán được phần còn lại. Một khi vương thú thoát ra, e rằng đám hạm đội bên ngoài khó mà giữ nguyên vẹn. Thế nhưng, việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là tìm cách ra ngoài. Truyền tin lần nữa, hai con tinh thú đen trắng bị con nâu đánh cho một trận. Lông trên đầu rụng loang lổ, rồi ấm ức quay lại thuật lời. Vương thú bảo là đã biết rồi. Thời Tinh nhìn chúng, bất chợt hỏi, sao lại đánh các ngươi? Hai con tinh thú lập tức như tìm được chi kỷ, gào gừ một tràng, tiếng giống dồn dập đầy ấm ức. Nghe chúng than vãn hồi lâu, Thời Tinh lựa chọn bỏ qua những câu quá chủ quan kiểu như con tinh thú nâu hung dữ quá, bị đánh đau lắm, hu hu hu, cậu chỉ nắm lấy cốt lõi. Con tinh thú nâu tâm trạng không tốt, vương thú đã nổi giận, nó nghe hiểu rồi. Sau khi hai con tinh thú rời đi, Thời Tinh nói, trong giọng điệu vừa rồi của mình có sự châm chọc và cảm xúc rõ ràng. Vương thú đã nghe ra. Trì Diệu gật đầu, cấp bậc càng cao thì tinh thú càng thông minh. Ở tinh hệ song sinh, hai bên đánh nhau suốt trăm năm, nó nghe hiểu cũng chẳng có gì lạ. Đúng vậy, vương thú hẳn có tư duy chẳng khác con người. Nói cách khác, không dễ bị lừa, biết đâu chừng, vương thú cũng có kế hoạch riêng. Thậm chí dùng lời lẽ để mê hoặc, lừa gạt bọn họ. Suy nghĩ ấy khiến Thời Tinh khẽ rùng mình, cảm giác ghê tởm và khó chịu dâng lên. Đúng lúc đó, Chỉ Diệu nắm lấy tay cậu, mười ngón đan xen, hơi ấm truyền qua giúp cậu bình tĩnh lại. Thời Tinh cúi đầu, xin lỗi, em chỉ là cảm thấy. Chưa kịp nói hết, Chỉ Diệu đã cắt lời. Không sao, đừng căng thẳng, cũng không cần xin lỗi. Thời Tinh lặng im một lúc, khẽ gật đầu, nhỏ giọng, mong mọi chuyện sớm kết thúc. Không lâu đâu, Chỉ Diệu đáp, lời nói ấy tựa hồ có ma lực, khiến tâm tư đang xao động của Thời Tinh chậm rãi bình ổn lại. Sau này nhớ lại, cậu mới nhận ra, câu nói kia vốn chẳng có phép màu gì, chỉ đơn giản vì người nói là Chỉ Diệu. Chỉ cần được anh nói, được anh ở bên, Thời Tinh sẽ luôn thấy an lòng. Tất nhiên, đó là chuyện về sau. Lúc này, việc cấp thiết nhất vẫn là hạ xuống, ổn định lại quân đội và bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Phải mất 2 ngày mới dọn sạch được tinh thú trên hành tinh hoang. Vẫn có những con không chịu rời đi. Cuối cùng con tinh thú mắt tím phải tự mình ngoạm lấy mấy con còn ẩn náu, quăng thẳng ra ngoài. Lúc ấy hạm đội tinh hệ song sinh mới chậm rãi bắt đầu hạ xuống. Môi trường, khí hậu, điểm hạ cánh và cách bố trí quân đội, tất cả đều đã được AI của Đại Tinh phân tích. Tính toán xong, đế quốc cùng các hành tinh khác chỉ việc làm theo đúng kế hoạch ấy là được. Trong số toàn bộ chiến hạm đi lần này, chỉ có hạm đội của Đại Tinh là đặc biệt, nhân lực rất ít. Phần lớn không gian dành để chở hơn chục máy chủ AI. Mỗi chiếc lại có một công dụng khác nhau. Chính nhờ sức mạnh của AI, cả hành trình đã giúp đế quốc tiết kiệm được không ít sức lực. 2 ngày đầu, quân lính tranh thủ nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại, kiểm tra mẫu hạm và máy bay không người lái. Còn các đại diện các hành tinh thì lần lượt tới địa phận của đế quốc để họp bàn. Ban đầu, vẫn có vài lời ca thán dọc đường, nhưng khi nghe tin Thời Tinh và Chỉ Diệu quyết định tự mình tiến vào Lam Tinh để diện kiến vương thú trước, tất cả đều lặng đi. Nguyên soái của hành tinh Thiên Viên hít sâu, đến mức gần như không thở ra nổi. Đã quyết định rồi sao? Thời Tinh đáp, quyết định rồi, đây vốn dĩ đã được định sẵn từ khi còn ở trong đế quốc. Nếu tư tế đã chỉ ra rằng Thời Tinh phải quay lại Lam Tinh, rằng đáp án nằm trên Lam Tinh, thì tất nhiên cậu phải tự mình đặt chân trở về. Đại diện của hành tinh Galia cũng nghẹn lời hồi lâu, sau cùng mới gượng ra được một câu. Có, chuẩn bị gì không? Chỉ Diệu đáp, mang theo một mẫu hạm nhỏ dùng để sinh hoạt. Ngoài ra không mang gì khác, cũng chẳng thể mang được. Vũ khí thì đừng mơ. Một khi nạp năng lượng, chúng sẽ ngay lập tức bị dòng năng lượng rối loạn xé nát. Ngay cả việc điều khiển chiến hạm dùng để cư trú, kho năng lượng cũng chỉ dám nạp một lượng tinh thạch ít ỏi. Nếu không sẽ dẫn đến bão năng lượng, rồi bị tiêu diệt trong hỗn lưu. Thực ra trước đây, Lam Tinh từng có kỹ thuật lợi dụng năng lượng trong dòng hạt để khởi động phi thuyền. Công nghệ ấy cũng có thể áp dụng trong vùng năng lượng rối loạn. Chiến hạm khi ra vào có thể trực tiếp dùng chính nguồn năng lượng trong loạn lưu để di chuyển. Vừa không bị tiêu diệt, vừa không khiến kho năng lượng trở thành mục tiêu. Tiếc là kỹ thuật này đã thất truyền. Thời Tinh và Chỉ Diệu chỉ có thể dùng những chiến hạm truyền thống của đế quốc. Không khí lại lặng đi. Nguyên soái của hành tinh Thiên Viên cuối cùng cũng mở lời. Có cần chúng tôi hỗ trợ gì không? Thực ra chẳng cần thêm gì, nhưng họ phải phối hợp cùng quân đội đế quốc, cùng nhau chuẩn bị cho tình huống chiến đấu, bởi bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thời Tinh và Chỉ Diệu không chắc mình có thể GTCS vương thú trong Lam Tinh. Một khi nó thoát ra khỏi môi trường ấy, ngay sau đó sẽ là một trận chiến khốc liệt. Điều này họ đã nói rõ với các hành tinh. Những hành tinh quân sự đều tỏ ý đã hiểu, sẽ phối hợp chặt chẽ. Trong suốt 1 tuần trú tại hành tinh hoang, họ đã bàn bạc và soạn ra mấy phương án ứng đối, giao lại cho Đàm Bạch Sơn và Phí Sở, cho đến khi vương thú ngày nào cũng hối thúc 2 lần. Thời Tinh và Trì Diệu mới xem như đã chuẩn bị đầy đủ. Quyết định tiến vào Lam Tinh, có hơn 10 con tinh thú tới đón họ, nhưng nói là đón, thật ra ý giám sát thì đúng hơn. Hai người cũng không mấy để tâm. Khi mẫu hạm cất cánh, toàn bộ sĩ quan và quân đội đều lặng lẽ dõi theo. Con tàu từ từ bay vút lên không trung, Trì Diệu điều khiển, còn Thời Tinh thì nhìn xuống toàn quân đế quốc bên dưới. Khẽ lẩm bẩm như tự nói với chính mình, chúng ta sẽ quay lại, chúng ta sẽ quay lại. Trì Diệu nhấn mạnh, giọng vang dội, xua tan bầu không khí ly biệt. Hai người nhìn nhau trong giây lát, Thời Tinh gật đầu thật mạnh, tưởng rằng việc đi xuyên qua vùng năng lượng rối loạn sẽ rất rắc rối. Nhưng thực tế lại không phải vậy, ít nhất đối với Thời Tinh thì không, chẳng cần dùng đến năng lực nuốt chửng, chỉ cần dựng một tấm lá chắn bình thường cũng đủ. Trong lúc tiếp tục di chuyển, đến giữa chừng Thời Tinh dần hiểu ra tại sao những người Lam Tinh bị bắt đi đều chết. Và vì sao người Lam Tinh trước khi trưởng thành lại không rời khỏi Lam Tinh? Dòng năng lượng rối loạn sẽ liên tục bào mòn lá chắn, buộc phải không ngừng bổ sung tinh thần lực. Người Lam Tinh chưa trưởng thành thì tinh thần lực không đủ để duy trì hành trình xuyên qua. Còn trị liệu sư thì tinh thú lại không cảm nhận được. Vậy nên mới tạo thành kết cục như thế. Trì Diệu hỏi, vậy nếu đổi thành trị liệu sư thì chắc chắn được sao? Thời Tinh nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không dám chắc, lá chắn của chúng ta ít dao động năng lượng, nên dễ dàng xuyên qua hơn. Nhưng nếu dao động năng lượng quá lớn, như ở cấp bậc vương thú chẳng hạn, rất có thể sẽ tiêu hao tinh thần lực nhiều hơn. Trị liệu sư có chịu đựng nổi hay không? Em cũng không biết, thế em thì sao? Có thể đưa vương thú ra được không? Thời Tinh đáp khẽ, có lẽ là được. Trì Diệu nghe vậy, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Khi tiến vào Lam Tinh, mật độ năng lượng ở tầng khí quyển dày đặc đến mức kinh người. Không muốn tiêu hao quá nhiều, Thời Tinh liền khởi động thiên phú nuốt chửng, vừa xuyên qua vừa đồng thời hấp thu năng lượng trong khí quyển để bù lại cho mình. Quả thật mật độ đã tăng lên. Đến khi hạ xuống chiến hạm, Thời Tinh mới phản ứng ra nguyên nhân tạo thành tình trạng này. Trong cơn run rẩy không thể kìm nén bởi phẫn nộ, cậu nói, bởi vì tất cả những người Lam Tinh đã kháng cự đều đã chết. Năng lượng thể của họ tan rã, hóa thành năng lượng quay về trời đất, tràn ngập Lam Tinh. Những năng lượng ấy gián tiếp tạo thành tầng năng lượng đang bao phủ bầu khí quyển lúc này. Giống hệt như những lam quả trống rỗng mọc trên đế quốc. Khi tách ra, năng lượng sẽ lập tức tan biến, trở về với đất trời. Trì Diệu không biết nên nói gì để an ủi Thời Tinh lúc này, chỉ có thể đưa tay ôm chặt lấy bạn đời. Thời Tinh cũng vòng tay ôm lại. Có tinh thú tiến đến muốn thúc giục, nhưng đã bị năng lực nuốt chửng của Thời Tinh trực tiếp xóa sạch. Hành động ấy khiến tinh thú lập tức gầm giống. Thời Tinh mở lá chắn, tinh thần lực nuốt chửng tuôn chảy trên bề mặt, càng thêm mãnh liệt. Con tinh thú huyết mạch vương thú màu nâu thấy vậy, liền quát lùi toàn bộ tinh thú khác, chờ Thời Tinh tự nguyện đi theo. Mãi đến khi cảm xúc được xoa dịu phần nào, Thời Tinh mới thu hồi lá chắn, để con nâu dẫn đường. Nơi nó dẫn tới không phải chỗ ở của vương thú. Muốn diện kiến vương thú trên Lam Tinh, phải cưỡi tinh thú mà đến. Suốt dọc đường, ánh mắt Thời Tinh lạnh băng. Tinh thú cưỡi đưa họ đến một bãi cỏ. Con nâu dẫn đầu, ra hiệu cho họ đi theo. Cả nhóm men theo sườn dốc mà leo lên. Khi đứng trên đỉnh vách đá, từ xa xa, Thời Tinh đã nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ. Toàn thân phủ lông tuyết trắng, nổi bật chói mắt giữa thảm cỏ xanh mướt. Trong lúc Thời Tinh và Trì Diệu tiến lại gần, con tinh thú kia vẫn đang hướng mắt ra ngoài, chưa hề quay đầu. Mãi đến khi hai người dừng bước, con thú trắng mới chậm rãi xoay mặt lại, đúng như trong tất cả dữ liệu lưu trữ họ từng thấy. vương thú sở hữu một đôi mắt đặc trưng, một bên vàng, một bên bạc, khi bước thêm một bước về phía trước, cả Thời Tinh lẫn Trì Diệu đều cảm nhận được sức áp chế mạnh mẽ ập tới. Cấp bậc của nó cao hơn họ, hơn rất nhiều, vậy nên, kế hoạch giết ngay khi gặp mặt lập tức không còn khả thi. Dù đã nằm trong dự đoán, nhưng khi trực tiếp đối diện, Thời Tinh vẫn không giấu nổi khó chịu, trừng mắt nhìn vương thú, đôi mắt dị sắc ấy lại như chẳng hề nhận ra, chỉ tò mò quan sát Thời Tinh mấy lượt rồi cất giọng chậm rãi. Xin chào, đã rất nhiều năm rồi nơi này không còn thấy bóng dáng con người. Người Lam Tinh và, nó dừng một chút để phân biệt, rồi chính xác gọi ra chủng tộc của Trì Diệu, người đế quốc. Đồng tử Thời Tinh thoáng co lại, vương thú không dùng năng lượng để trao đổi, mà trực tiếp mở miệng nói ngôn ngữ chung của tinh hệ song sinh. Không cần kinh ngạc đến thế, dị đồng nói tiếp, nó có thể đọc được cảm xúc của Thời Tinh, bị giam cầm nơi này cả trăm năm, học thêm ngôn ngữ của kẻ thù, cũng chẳng phải chuyện lớn gì, dù sao. Ta vẫn luôn chờ đợi một người Lam Tinh có thể đưa ta rời khỏi nơi này. So với vẻ lặng người của Thời Tinh, Trì Diệu rõ ràng bình tĩnh hơn nhiều. Anh đáp lại một tiếng, xin chào, ngắn gọn, giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn giữ chút lễ độ. Thứ lễ nghi ăn sâu từ hoàng thất. Lúc này, dị đồng mới rời ánh mắt sang Trì Diệu, đánh giá anh thật kỹ, thấy đối phương quá mức điềm tĩnh. Nó liền cất lời, con người vốn ưa sống bầy đàn, người chỉ đi theo một người Lam Tinh bước vào tinh cầu đầy dẫy tinh thú. Chẳng lẽ không biết sợ? Sợ gì? Trì Diệu mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng hề chạm tới đáy mắt. Chẳng lẽ lại sợ một con vương thú từng bị tinh hệ song sinh đánh cho sống dở chết dở? Thảm hại đến mức này sao? Cách chương.